Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn đột nhiên ngồi sát vào khiến nàng nổi hết cả da gà. Tiểu Dạ. Dạ. Cái gì chứ? Ngay cả ngẩng đầu nhìn hắn một cái cũng không có. Nàng thật sự là đem hắn trở thành tiểu gia sao? Lại còn ngồi dựa vào cửa nữa. Đây là muốn lượt thời cơ bỏ trốn sao? Đột nhiên Đường Tuấn Ân lại có cảm giác thú vị của mèo vờn chuột. Hắn nhìn vào gương mặt thanh tú của nàng rồi cất tiếng nói. Cô học chuyên ngành tiếng Anh. Sau khi tốt nghiệp, có tính làm gì không? À, không, không có. Chuyện này không phải hắn đã từng nói nàng rồi sao? Không có ư. Đừng Tuấn Ân cho mày. Hắn đã hỏi qua, cũng không có nghĩa là không thể hỏi lại. Từ lúc đụng trúng nàng lần trước, hắn bắt đầu chú ý đến sự tồn tại của nàng. Đêm nay áo t-shirt quần bò, vẻ thanh xuân xà xào của nàng khiến mắt hắn như là bừng lên, đánh đổ mọi quan điểm của hắn về nàng trong 8 năm qua. Nàng có thật như vẻ bề ngoài yếu đuối, nhát gan hay không? Hắn muốn thử phá vỡ tấm mặt nạ này. Hàn Tiểu Dạ ra vẻ do dự, một lát lâu sau mới lên tiếng nói. À, có lẽ sẽ đi dạy tiếng Anh ạ. Mẹ cô nói cô hàng ngày còn đi làm thêm ở bên ngoài. Mẹ không phải đã cho cô tiền xuyên hoạt phí rồi sao? Đường Tuấn Ân rất hiếm khi chủ động quan tâm đến chuyện của nàng. Nhưng mẹ hắn lại luôn tự động báo cáo cho hắn nghe. Chuyện này cũng không biết thành biết đi. Dì có cho em tiền sinh hoạt. Nhưng học phí của em hàng năm đều là do dì lo cả. Nhiều đó đã quá nhiều rồi. Em thấy, nếu sinh hoạt phí của mình thì tốt nhất là tự mình lo lấy. Nhà tôi cũng không thiếu tiền để nuôi cô. Không thể nói như vậy được. Dù sao em cũng có tay có chân, thì đương nhiên phải tự mình kiếm. Nói xong, Hàn Tiểu Dạ mới phát hiện bản thân vừa rồi đã quá mức kích động. Thật sự là muốn cắn lưỡi mà. Đừng Tuấn Ân nhìn ánh mắt của nàng nổi lên một tia giận dữ. Như thế vừa rồi hắn đã sỉ nhục nàng, nàng nổi nóng rồi sao? Nàng tức giận ư, thú vị rồi đây. Cô có thể đến công ty của Đường Gia làm việc, tiền lương tuyệt đối sẽ cao hơn bên ngoài. Cái gì? Cái gì mà cái gì chứ? Lời của tôi nói khó tin như vậy hay sao? Nhìn bộ dạng mắt mở to, miệng kinh hô của nàng thật sự là quá đáng yêu. Hắn chưa từng nhìn thấy gương mặt sống động này của nàng. Cực kỳ khó tin, nàng không phải là bị nhũn não, muốn đến địa bàn của hắn làm việc. Hàn Tiểu Dạ vội vàng xua tay nói. Không cần đâu, em làm thêm ở quán ăn là được rồi. Tôi nói thật nha, cha cũng từng nói qua, vốn tiếng Anh của cô rất khá, có thể đến công ty để làm phiên dịch viên. Đường Tuấn Ân cương quyết nói, hắn muốn biết khi bị ép buộc thì nàng sẽ có phản ứng như thế nào. Ai mà thèm làm phiên dịch viên của công ty hắn chứ? Hàn Tiểu Dạ rất muốn nói như vậy, nhưng mà nàng biết, nếu nàng từ chối, hắn nhất định sẽ cho rằng nàng phản kháng. Cho nên nàng đành tìm cách để mà ứng phó với hắn. Cái tên xấu xa này, ai thèm vào làm ở Đường thị, vào đó làm để cho đàn em của hắn để sai vặt sao? Nàng cúi đầu lại, cái miệng nhỏ nhắn không phát ra lời nào. Nga, như vậy là đã đồng ý rồi sao? Sự thay đổi này của nàng làm cho hắn cảm thấy chơi không vui một tí nào cả. Nhìn vào cái miệng nhỏ nhắn cứ mấp máy như là nói gì đó, hắn bắt được điểm yếu của nàng. Nàng đây là đang nói xấu hắn sao? Trước kia quả thật là có thể, còn bây giờ thì sao? Tiểu Dạ, tóc của cô thật là đẹp. Vừa nói hắn vừa dẫn sát vào nàng, đưa tay nắm lấy vài sợi tóc. Hắn đang làm cái gì vậy chứ? Là đùa nàng sao? Hàn Tiểu Dạ nhìn thấy gương mặt tuấn tú của hắn, lại vì động tác này mà ngây người ra. Cơ thể rắn chắc cường tráng lại dựa sát vào nàng như vậy. Đùi của hắn cư nhiên rắn chặt vào chiếc quần bò của nàng, khiến vùng da quanh đó của nàng chợt nóng lên. Tiểu Dạ, cô có thể nói cho tôi biết tại sao mỗi lần về nhà cô đều buộc tóc hay không? Hắn dù bận nghịch tóc của nàng vẫn ung dung hỏi, thưởng thức khuôn mặt đỏ bừng của nàng. Ngày hôm sau, Tiểu Dạ à, cô cũng thật là lợi hại nha, như vậy mà cũng không nổi nóng sao? Lâm Bội Vân vừa bị một cô đại tiểu thư làm khó dễ tức đến muốn chết, vẫn là Hàn Tiểu Dạ cực kỳ an ủi nàng. Đó là bởi vì bọn họ không có đáng sợ bằng ác ma. Hàn Tiểu Dạ lầm bầm bắt đầu rót rượu. Ác ma ư? Rót rượu xong, Hàn Tiểu Dạ lơ đãng ngẩng đầu, ánh mắt mông lung, hồn bị dọa bay hết một nửa. Ác ma đến đây rồi, nàng lầm bầm nói, đôi môi trắng bệch. Là thiếu gia của nhà bà, là mỹ nam tử nha. Lâm Bội Vân đã nhìn qua Đường Tuấn Ân trên bìa của một cuốn tạp chí, hét như là pháo nổ, đáng sợ đến mức khiến cho Hàn Tiểu Dạ phải nhanh tay che miệng của nàng ta lại, lôi nàng ta đến một góc nói. Bà nói nhỏ tôi, không thể để hắn phát hiện ra nàng. Không xong rồi. Nàng lại quên mất Đường Tuấn Ân có rất nhiều bạn thân thuộc dạng công tử. Bữa tiệc sinh nhật này cũng không phải là chuyện gì lạ cả. Đương nhiên, nàng đường đường chính chính đến để làm việc cũng không cần sợ hắn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net